Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mục Phong đứng trong nhà suy nghĩ một lúc, rồi bước ra khỏi biệt thự. Lúc này, vùng Hoa đang trong thời kỳ bất ổn. Sau khi gặp Khôn Thiệu, Bạch Mục Phong nhận ra cha mình đang bận rộn với việc chuẩn bị chiến tranh. Anh cũng bị lôi vào cuộc thảo luận về một số vấn đề. Khi công việc kết thúc, hai cha con bắt đầu nói chuyện riêng. Cha, có phải cha đã sai người xử lý người bên cạnh con không? Bạch Mục Phong lúc này tâm trạng không ổn định. Anh cố nén cơn giận với cha mình. Là con người phụ nữ đó sao? Người mà Mỹ muốn loại bỏ. Con còn bảo vệ. Con không sợ bị liên lụy sao? Hơn nữa, cô ta đã từng làm hại con. Người như vậy sao có thể ở bên cạnh con? Người mà Mỹ muốn loại bỏ đã C-H-E-T rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy đã chết. Giờ cô ấy có một danh tính mới. Tên là Chu Lan. Cô ấy sẽ không mang lại rắc rối gì cho con. Còn việc cô ấy làm hại con, hoàn toàn là bịa đặt. Con uống rượu say, phát điên. Chính cô ấy đã trích cho con tỉnh lại. Khôn Thiệu nhìn đứa con trai vì một người phụ nữ mà trở nên cứng đầu. Không khỏi ngạc nhiên. Con có biết mình đang nói gì không? Vì một người phụ nữ, con dám nói dối cả cha. Cha tưởng cha không biết những trò nhỏ của con sao? Trong miệng con chẳng có lời nào thật sự. Cô ta trích vào lưng con, gọi là trích cho tỉnh. Cha thấy cô ta muốn g, y, ế, c con. Con là người sẽ lãnh đạo vùng Hoa trong tương lai. Giờ lại chỉ biết vướng vào chuyện tình cảm. Đầu óc con mục nát rồi sao? Khôn Thiệu lúc này chỉ nghĩ đến việc chiến đấu với gia tộc Bào. Vùng Hoa tuy là núi rừng, nhưng nằm trong rừng nhiệt đới, là một vùng đất màu mỡ. Cha đừng trách con, chẳng phải cha cũng luôn nhớ về mẹ sao? Nếu cha bảo vệ được mẹ, mẹ đã không chết. Khôn Thiệu giật mình, mặt đỏ lên vì tức giận. Tình huống của cha khác với con. Có gì khác, cũng chỉ là chuyện nam nữ. Cha có thể vì mẹ mà g, y, ế, c vợ cả và nhạc phụ. Còn con giờ chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Hỏi cha vài câu, có gì sai? Lời của Bạch Mục Phong chạm vào quá khứ không mấy tốt đẹp của Khôn Thiệu. Thời trẻ, ông từng có một người tình Hoa Quốc, nhưng để củng cố thế lực ở Tam Giác Vàng, ông đã bỏ rơi cô, cưới con gái của một tù trưởng. Nhờ thế lực nhà vợ cùng kiến thức quân sự học được từ trường phản loạn, ông trở thành một quân phiệt. Mỗi lần nhớ lại, Khôn Thiệu vẫn cảm thấy hối tiếc vì không giữ được người phụ nữ của mình. Con sẽ không như cha, bỏ rơi người mình yêu. Bạch Mục Phong không phải Khôn Thiệu. Anh không muốn trở thành kẻ phụ bạc như cha mình. Lời nói của anh chạm vào nỗi đau của Khôn Thiệu. Nhìn con trai, ông như thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Người phụ nữ đó thật sự quan trọng với con đến vậy sao? Đúng vậy, con làm tất cả, kể cả việc giả C, H, E, T cho cô ấy, chỉ để giữ cô ấy bên mình. Đời người ngắn ngủi, con muốn dành thời gian cho người mình yêu. Con không sợ cô ta trở thành gánh nặng sao? Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Bạch Mục Phong trầm ngâm, dường như đang đấu tranh. Con sẽ bảo vệ cô ấy. Còn chuyện chiến tranh, gia tộc Bào không phải đối thủ của chúng ta. Hai tuần trước, con đã đẩy lùi họ, chiếm được đất đai và thu giữ hàng hóa. Họ không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Con không biết hôm nay có máy bay tuần tra sao? Bạch Mục Phong nhớ lại hình ảnh máy B, C, S, N, D khi lên núi. Dáng vẻ đó thật sự giống như một cuộc không kích. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, máy bay đó là của ai? Chẳng lẽ quân Myanmar và gia tộc Bào liên minh? Khôn Thiệu luôn muốn xây dựng một quốc gia độc lập ở vùng Hoa. Do chính sách bất bình đẳng dân tộc của Myanmar, người Hoa, Thái và Hán ở đây chỉ là công dân hạng hai, bị hạn chế phát triển và tài nguyên, khác xa so với người Miến. Ông muốn độc lập để có quyền tự chủ và phát triển. Nhưng quân Myanmar không cho phép, dẫn đến xung đột quân sự. Lúc này, Bạch Mục Phong và Khôn Thiệu chưa nghĩ rằng việc này có thể liên quan đến chiến dịch chống MT của Hoa Quốc. Quân Myanmar chỉ là lũ vô dụng, làm sao là đối thủ của chúng ta? Bạch Mục Phong khinh bỉ nói. Khôn Thiệu suy nghĩ một lúc. Hy vọng vậy, chúng ta cần xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Quân Myanmar sẽ cản trở mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần tăng cường chuẩn bị chiến tranh. Còn cũng đừng mải mê nữ sắc nữa. Cha có thể cho phép cô ta ở bên con, nhưng con phải đảm bảo dành tâm sức cho sự nghiệp lớn của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng quốc gia Hoa, là con trai được Khôn Thiệu trọng dụng nhất. Bạch Mục Phong phải gánh vác trách nhiệm, chuẩn bị cho nền độc lập. Khôn Thiệu thấy con trai mình đôi khi quá trẻ con, giờ có điểm yếu, cũng là lúc để ông truyền đạt một số tư tưởng, khiến anh vì người phụ nữ của mình mà trở nên tham vọng hơn. Sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của ông. Nói thẳng ra, ông dùng phụ nữ để PUA con trai mình. Khi trở về biệt thự, Bạch Mục Phong định gặp Chu Linh Vận, nhưng cô không muốn gặp ai. Hôm sau là đêm giao thừa, Bạch Mục Phong cuối cùng cũng gặp được Chu Linh Vận. Lúc này, cô trông vẫn ốm yếu, thiếu sức sống. Tối qua, anh đã nói chuyện với cha. Từ nay ông sẽ không làm phiền em nữa. Chu Linh Vận giật mình. Anh giải quyết vấn đề nhanh như vậy sao? Tại sao cha anh lại muốn gi-ế-xê-tôi? Tôi không hiểu. Ánh mắt Bạch Mục Phong thoáng chút bất lực. Anh giải thích rằng việc cô đơ ớ em ở anh đêm đó đã bị cha biết. Ông coi cô là mối nguy hiểm và muốn loại bỏ. Nhưng anh đã giải thích rõ với cha rồi. Anh thật lòng yêu em. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, dù quá khứ của em thế nào, anh chỉ muốn ở bên em. Lời này khiến Chu Linh Vận cảm thấy áy náy đôi chút. Vì cô không hề muốn có tương lai với anh, nhưng cảm giác áy náy đó nhanh chóng tan biến. Những đau khổ của cô đều đến từ sự ám ảnh của Bạch Mục Phong. Nếu anh không để ý đến cô, có lẽ cô đã không khổ như vậy. Còn việc anh nói đã giúp cô thoát khỏi sự truy sát của Mỹ, cô cũng không cảm thấy biết ơn. Từ ngày cô dấn thân vào sự nghiệp viễn thông vì đất nước và nhân dân, cô đã chuẩn bị tinh thần. Không cần Bạch Mục Phong can thiệp. Anh định ở bên tôi thế nào? Vị hôn thê của anh thì sao? Gia đình anh có chấp nhận một người như tôi không? Bạch Mục Phong nhíu mày. Anh không hề yêu cô ta. Cô ta không phải là rào cản giữa chúng ta. Cha cũng đã đồng ý không can thiệp nữa. Chu Linh Vận cúi mắt, không cảm động. Cô có chồng, có con, không thể có tương lai với anh. Nhưng cô có thể lợi dụng chuyện hôm qua để khiến Bạch Mục Phong cảm thấy áy náy, từ đó tìm cách trốn thoát. Nếu em lo cha anh sẽ ngăn cản, chỉ cần chúng ta có con, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Con cái. Lời này khiến Chu Linh Vận toát mồ hôi lạnh. Cách chương.